Lê Bá Sâm họp xong đi ra nhìn Phỉ Vô Dư hỏi. Cô ta đến nhà chưa? Phỉ Vô Dư lắc đầu. Định nói lại bị chặn lại. Lâu lắc lâu lơ. Cứ cho cô ta không ăn cơm tối đi nếu cô ta còn chưa tới. Boss, Phỉ Vô Dư la lớn một tiếng. Một cô gái nhỏ bé như vậy. Đi bộ dưới trời nắng như vậy thì thôi còn bắt nhịn. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói. Cậu yên tâm đi. Cô ta không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Biết đâu bây giờ đã dừng chân ở đâu đó ăn rồi. Anh nghĩ là như vậy. Với độ thông minh đó làm sao lại tự để bản thân đói. Phỉ Vô Dư nghe xong cũng yên tâm. Nhưng là cả hai họ đã quên mất. Từ Noãn Noãn không có đem theo bất cứ thứ gì cả. Từ Noãn Noãn hai chân mỏi như vừa đi vừa nhìn đường và số. Ít nhất tầm 2 tiếng nữa mới đến. Vì từ sáng đến giờ đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi. Môi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên. Nhưng nhớ về gì đó Tư Noãn Noãn lại thu lại ý cười. Chấm, nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ Bu Nha, cách chương.